Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và buổi trưa ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 142. Xin chào Hoài Ninh Lê, chào Tạ Hạnh, Quang Nguyễn, Nguyễn Minh Thanh, Cường Hoàng, Quân Đỗ, Dung Hoàng, Dương Phan, Hương Nguyễn, Nguyễn Văn Dũng, Quang Nguyễn, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Tuấn Duy, Quý Văn, Đức Tú, Táng Dạ, Trúc Lương, đọc dài siêu. Chắc là mình vẫn đọc như mọi hôm thôi, cố gắng buổi trưa cũng duy trì cho anh em thôi. Ok nhá, mời mọi người vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh để ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhá, để có thể cập nhật các tập truyện mới nhất khi Phong đọc. Cảm ơn tất cả anh em. Yêu Tôn, tập 142. Phất tay nhét 3 vạn yêu đàn trong túi chữ vật. Giờ phút này yêu đàn của hắn sau khi nửa năm đã tiêu hao cùng với 5 vạn, trong đó trở thành thực vật, ở trên đường lục tục bổ sung. Hiện giờ yêu đàn có chiến lực đã hoàn toàn đạt tới 15 vạn. 15 vạn yêu đàn toàn bộ tràn ra, đủ để chấn động toàn bộ vùng đất Tây Mạc. Số lượng yêu đàn như vậy, cho dù đại bộ như là ngũ độc bộ cũng không có được. Thậm chí nếu năm đó khi khai chiến với ngũ độc bộ, Mạnh Hạo có được ngần này yêu đàn, trận chiến ấy thì chính là nghiền ép. Toàn bộ vùng đất Tây Mạc, chỉ có đại bộ có được lão tổ Trảm Linh mới có thể trong thời gian phát triển lâu dài tích lũy yêu đàn đến trình độ như vậy. Dù thế cũng không có Tư Long nào có thể khống chế 15 vạn yêu đàn. Cho dù là đại Tư Long trong truyền thuyết đi chăng nữa thì cũng không thể đột phá được. Nhưng Mạnh Hạo thì khác, hắn còn khống chế được nhiều hơn nữa. 15 vạn yêu đàn đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Hắn cũng không phải là tu vi không đi khống chế, mà lấy yêu khí đến ảnh hưởng. Đừng nói là 15 vạn, cho dù là 30 vạn, 50 vạn hắn cũng có thể khống chế được. Mạnh Hạo hôm nay, Ô Thần Bộ hiện giờ đã ở trong chinh chiến điên biệt, ở trong mấy năm chiến hỏa không dứt, đã triệt đề có thể quật khởi. Thời gian trở thành đến một loại trình độ lay động đại bộ. Lộ trình chúng ta đã đi được hơn phân nửa. Đi qua mảnh khu vực trung tâm Tây Mạc này, phía trước chúng ta chính là phía Tây Mạc, trước nữa chính là Mạc Thổ. Mạnh Hạo phất tay áo, ở trong mắt toàn bộ tộc nhân U Thần Bộ đều hiện lên tia chấp nhất. Phi thuyền dưới chân bọn họ chớp mắt gào thét, khoảnh khắc đi xa. Tiếng nổ vang truyền ra, trường hồng quán không. 3 ngày sau, ở xa xa trong mắt của Mạnh Hạo, hắn nhìn thấy điểm giao nhau giữa khu vực trung tâm ở phía nam Tây Mạc và hiện giờ vùng đất Tây Mạc phương Bắc ở hơn nửa năm trước hoàn toàn đã trở thành biển. Tây, Đông, kể cả khu vực trung tâm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giờ phút này trên mặt biển, nước biển lan tràn, từng cái hồ nước biến mất, dung hợp cùng một chỗ. Bình nguyên đã không còn nữa. Thung lũng đã sớm chìm trong nước biển. Mưa tím ngập trời, bao phủ mặt đất. Nước biển khuếch tán, dù không sâu, nhưng mà khi nhìn lại thì biển đã ngập tràn. Chỉ còn một vài địa phương vẫn có chút mặt đất như là đảo nhỏ, sinh cơ diệt sạch. Trong thiên địa đậm mùi tử khí. Về phần linh khí, hiện giờ đã không còn loãng nữa, mà gần như là không có. Sinh cơ duy nhất chính là phía Nam. Nam Bộ địa thế cao nhất, là khu vực khổng lồ duy nhất của cả vùng đất Tây Mạc, không có bị nước biển bao trùm. Chỉ là trong khu vực phía Nam, Mạnh Hạo có thể tưởng tượng ra được, bộ lạc Tây Mạc dù không đến mức khắp nơi đều có, thì cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà lúc này Ô Thần Bộ sớm đã không phải như lúc trước. Người mặc chém giết, bọn họ đã dũng mãnh đến trình độ có thể khiến cho những bộ lạc khác coi trọng, thậm chí là kiêng kỵ. Đoạn đường này còn có hơn một nửa cuối cùng. Mạnh Hạo thở sâu, phi thuyền gào thét, mắt thấy sẽ tới gần biên giới. Nhưng vào lúc này, hai mắt của Mạnh Hạo bỗng nhiên chợt lóe, lộ ra sát khí, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. chỉ thấy một mảnh ánh sáng màu vàng phía xa trong thiên địa, từ phía nam gào thét mà tới. Không đợi tới gần, đã có từng trận tiếng động ong ong truyền khắp bát phương. Vừa nhìn lại mảnh ánh sáng màu vàng kia, rõ ràng là từng con châu chấu đã tạo thành. Những con châu chấu này đều mang bộ dáng dữ tợn, mỗi con đều là lớn khoảng lòng bàn tay, số lượng phải có đến hơn mấy vạn. Chúng nó gào thét giống như có thể che đậy bầu trời nơi đây, ong ong mà tới. Trong đám châu chấu này có hơn 7.000 tu sĩ, một đám trên mặt ẩn chứa vẻ ngạo nghễ và khinh miệt, đạp trên châu chấu lao thẳng đến U Thần Bộ. Bọn ta là Phi Hoàng tộc thuộc Vân Thiên Đại Bộ. Ô Thần Bộ, giao yêu linh ra, ta cho các ngươi thời gian 3 hơi thở để suy xét làm thế nào khuyên bảo chúng ta không diệt tộc của ngươi. Thanh âm quần quận truyền ra. Ở trong đám người hơn 7.000 này có 12 lão già, ở trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng cuồng ngạo, nói chuyện chính là một trong số đó. 1 2. Gần như lời nói vừa dứt, lập tức có người truyền ra thanh âm u ám lạnh lẽo. Nhưng không đợi tiếng thứ 3 kịp đếm ra, tộc nhân Ô Thần Mộ đã sát khí ngập trời. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo về mặt bình tĩnh, tay phải vung lên. Dưới một cái vung tay này, 1 vạn, 3 vạn, yêu đàn rít gào trực tiếp xuất hiện. Tiểu bộ lạc chính là tiểu bộ lạc, cũng dám ra tay với Vân Thiên Đại Bộ ta, chẳng qua là 3 vạn yêu đàn. Một người trong 12 lão già cười lạnh trầm trọng. Thế nhưng lời của lão giống như là không thể nói gì tiếp. Hai mắt đã lập tức trợn to, lộ ra vẻ không thể tin. Bởi vì số lượng yêu đàn không phải dừng ở 3 vạn, mà đang gia tăng 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn. Thời điểm đến 6 vạn, ở trong 12 người này đã có một nửa mang vẻ mặt ngưng trọng. Tộc nhân phía sau bọn họ cũng có một nửa hô hấp dồn dập. Dường như tộc nhân cũng có thể đoán được chiến tranh lúc này đây, muốn đại thắng cần phải trả giá một chút mới có thể. 6 vạn yêu đàn. Xem ra chủ bộ đã xem thường Ô Thần Bộ này. Nói thì nói thế, nhưng trong 12 lão già, người đứng ở chính giữa thản nhiên mở miệng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng mà lão còn chưa dứt lời, 12 người này toàn bộ sắc mặt toàn bộ đại biến, bao gồm cả lão già đang mở miệng nói chuyện cũng phải mở to mắt lộ ra không thể tin nổi, hít vào. 7 vạn, 8 vạn, 9 vạn, 10 vạn. 10 vạn yêu đàn trong chớp mắt long trời lở đất, rít gào ngập trời. Chúng nó gào rú khiến cho thiên địa biến sắc, khiến cho phong vân đảo quấn, khiến cho 7-8 ngàn người này một đám sắc mặt tái nhợt, lộ ra khoảng sợ, khiến cho 12 lão già này một đám hô hấp dồn dập, trái tim kinh hoàng. 10 vạn yêu đàn đều là bậc 6 trở lên, cái này lại là 10 vạn yêu đàn, chết tiệt thật, này làm sao mà chiến? Điều đó không có khả năng, ngay cả Đại Tư Long cũng không thể chế ra 10 vạn yêu đàn, người này sao có thể làm được chứ? Nhưng nháy mắt khi tất cả tộc nhân, thậm chí là tế tự cùng trưởng lão của Phi Hoàng tộc cũng hít vào, thì tinh thần của bọn họ bị một màn biến hóa tiếp theo trực tiếp đánh nát, giống như là một mũi tên nhọn vô hình xuyên thấu qua tinh thần của bọn họ, tạo ra tiếng nổ vang thực sự hoảng sợ long trời lở đất. 11 vạn, 12 vạn, 13 vạn, cho đến 15 vạn yêu đàn lúc này hoàn toàn hiển lộ ra giữa thiên địa. 4 chữ che lấp thiên địa cũng không đủ để hình dung cảnh tượng trước mắt này. Bọn họ không lên tiếng nữa, mà là ngẩn người, hoàn toàn ngây người. Sau đó chỉ còn lại có một mảnh hấp khí. 12 tu sĩ nguyên anh của Phi Hoàng tộc ở trong nháy mắt ra đầu run lên, một cỗ tuyệt vọng nháy mắt bao phủ. Một khắc trước bọn họ còn cho mình là cao cao tại thượng, giết chết đối phương chỉ là việc nhỏ thoải mái. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ mới đột nhiên phát hiện sự dũng mãnh của đối phương hoàn toàn nghịch chuyển tình thế trước mắt. Bây giờ đối phương giết chết mình mới là thoải mái đến cực điểm ấy. Tương phản mãnh liệt này lập tức khiến cho Phi Hoàng tộc hoàn toàn run rẩy. Chênh lệch cực lớn, làm cho người ta căn bản không dậy nổi chút ý niệm dãy dụa nào trong đầu. Tất cả tộc nhân Phi Hoàng tộc sắc mặt một đám đều trắng bệch. Phi Hoàng tộc, ta cho các ngươi thời gian 3 hơi thở để mà suy xét làm thế nào khuyên bảo ta không diệt tộc của các người. Mạnh Hạo lạnh lùng đem lời nói lúc trước của đối phương trả lại. 15 vạn yêu đàn xung quanh hắn đồng loạt gào rú rít gào. Chúng nó rít gào lập tức hóa thành sóng âm, nhấc lên cuồng phong, quét ngang Phi Hoàng tộc, khiến cho tất cả châu chấu phát ra âm thanh thê lương, toàn bộ rút lui, khiến cho tất cả tộc nhân một đám quần áo tung bay điên cuồng, không ngừng lùi ra phía sau, gần như là hít thở không thông, tâm thần nổ vang. 7-8 ngàn tộc nhân của Phi Hoàng tộc giờ phút này một đám sắc mặt trắng bệch, hết hồn, không thể tin được nhìn yêu đàn che phủ đất trời kia trước mặt. 15 vạn yêu đàn, cỗ thế lực cường đại này đủ để quét ngang tất cả bộ lạc cỡ trung, thậm chí là một ít bộ lạc không có lão tổ trảm linh cũng phải bại lui dưới cỗ thực lực dũng mãnh này. Không có một bộ lạc nào nguyện ý gây chiến đối với yêu đàn mạnh mẽ như vậy, cho dù bọn họ là một trong 13 phụ tộc của Vân Thiên Đại Bộ đi nữa, cho dù bọn họ giờ phút này có 7-8 ngàn người thì có mấy vạn thú châu, cũng có mấy vạn thú châu chấu, nhưng bọn họ cùng U Thần Bộ không có nhân quả phải tử chiến, nói là vì ngũ độc bộ, nhưng mà đối với bộ lạc đã sớm bị hủy diệt, mà ngay cả bản thân Phi Hoàng tộc cũng không hề đồng ý với cái cớ này. Nói trắng ra là cái này chỉ là do Vân Thiên Đại Bộ tìm một lý do, nói là giữ thể diện cho đại bộ, do đó thuận lý thành chương đem yêu linh của U Thần Bộ cướp đến tay mà thôi. Và lại cũng không phải là đặc biệt coi trọng, bằng không mà nói lão tổ Trảm Linh sẽ ra mặt, tất cả sẽ không có bất cứ trì hoãn nào. 1, 2, 3. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng đến, mắt lạnh nhìn về phía đám người Phi Hoàng tộc. Khoảnh khắc khi hắn dứt lời, tay phải lập tức nâng lên chỉ về phía trước. 15 vạn yêu đàn rít gào muốn lao ra, tất cả tộc nhân Phi Hoàng tộc da đầu đều run lên. 12 lão già nguyên anh kia hô hấp co quắp. Đạo hữu U Thần Bộ, xin chờ một chút. Tộc công Phi Hoàng tộc, vị lão già đứng giữa kia vội vàng nhanh chóng mở miệng. Tay phải Mạnh Hạo khựng lại, mắt lạnh nhìn. Việc này là một hiểu lầm, kính xin các đạo hữu U Thần Bộ cho lão phu một ít thời gian. Lão phu xin chỉ thị chủ bộ, nhất định cho đạo hữu một cái công đạo. Trận chiến này trên thực tế căn bản cũng không bắt buộc phải triển khai. Đạo hữu người nói có đúng hay không? Lão già cười khổ nhìn Mạnh Hạo, đáy lòng thì thở dài. Nếu lão sớm biết đối phương có yêu đàn khủng bố thế này, nói cái gì lão cũng sẽ có biện pháp, không có tiếp thu nhiệm vụ này. Dù sao, cho dù ngươi ra tay diệt Phi Hoàng tộc ta, nhưng mà Vân Thiên Đại Bộ có 13 tộc phụ thuộc, một khi xuất hiện một tộc đàn tử vong, thù này thật không thể hóa giải. Tộc công Phi Hoàng tộc bộ vội vàng khuyên bảo, cùng lúc đó lấy ra một miếng ngọc giản, tu vi vận chuyển đưa vào trong đó. Mạnh Hạo không quấy nhiễu hành động của đối phương. Ở trên thực tế một trận chiến này, trong lòng Mạnh Hạo biết rõ, phương pháp xử lý tốt nhất là uy hiếp mà không phải là khai chiến. Vân Thiên dù sao cũng là đại bộ, còn lão tổ Trảm Linh, Mạnh Hạo còn tự biết mình, lấy U Thần Bộ hiện giờ, lấy tu vi hiện tại quán, cho dù là có 15 vạn yêu đàn thì cũng tuyệt không phải đối thủ của Trảm Linh đại năng. Trừ phi là Ngao Khuyển thức tỉnh. Nhưng mà Ngao Khuyển mặc dù có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, cho nên hiển lộ thực lực uy hiếp đối phương là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hành vi của bộ lạc là phải cân nhắc trả giá và thu hoạch. Mà thông qua Chu Đức Khôn, Mạnh Hạo biết được hiểu biết của Vân Thiên Đại Bộ đối với yêu linh hiển nhiên không được đầy đủ, hứng thú dường như là cũng không phải là rất lớn. Có thể nói có thể có, có thể không. Một khi đã như vậy, nếu không phải trả đại giá thì Vân Thiên Đại Bộ đương nhiên sẽ muốn phải lấy được yêu linh. Nhưng mà nếu sau khi cân nhắc cho rằng sẽ phải trả giá thật lớn, như vậy theo Mạnh Hạo phân tích, đối phương vô cùng có khả năng là buông tha cho yêu linh. Dù sao song phương không có thủ riêng, và lại tại thời khắc mấu chốt của đại họa thân là đại bộ cũng có nguy hiểm bị nuốt chửng, cho nên không muốn thực lực bản thân bị tổn hại. Tất cả những điều này chính là tiên cơ mà Mạnh Hạo nắm được. Giờ phút này, ngọc giản trong tay tộc công Phi Hoàng tộc phát ra thanh quang, tia sáng này càng ngày càng mạnh, ở trong những mắt sáng chói không ngừng khuếch tán ra phía bên ngoài, dần dần buộc vòng quanh một bóng dáng hư ảo. Tộc công và tế tự Phi Hoàng tộc cùng với tất cả tộc nhân tại một cái chớp mắt này đồng loạt quỳ xuống, cùng nghênh sứ giả đại nhân. Khi thanh âm bọn họ quanh quẩn, bóng dáng màu xanh này chậm rãi ngưng tụ. Một lát sau, bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành một người nam tử. Nam tử này thoạt nhìn hơn 30 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, hai mắt nhỏ dài, lộ ra một chút lạnh lùng. Cho dù thân thể hư ảo, nhưng mà vẫn có dao động tu vi khủng bố tàn ra bao phủ bát vực. Toàn thân y lóng lánh thanh quang. Khi nhìn về phía 15 vạn yêu đàn bốn phía Mạnh Hạo thì vẻ mặt hơi đổi, hai mắt cũng có chút co rút lại. Sau đó thì nhìn về phía tất cả tộc nhân Ô Thần Bộ. Sau khi nhận thấy được sát khí của những tộc nhân này, y lại biến đổi sắc mặt. Yêu đàn như vậy khiến cho lòng y kính sợ. Tộc nhân như vậy lại càng khiến cho y dường như thấy được tu sĩ chiến tộc. Cuối cùng, khi ánh mắt y rơi vào trên người Mạnh Hạo, hơi hơi nheo lại. Huyết Diện Lão Tổ. Y chậm rãi mở miệng. Một lời điểm ra danh hiệu bị người lưu truyền của Mạnh Hạo trong Khư Kiều Giới. Trên thực tế, thời gian mấy năm này, trước khi Ô Thần Bộ quật khởi thì không người chú ý. Nhưng sau khi quật khởi, các đại bộ ở Tây Mạc sao có thể không chú ý tới chứ? Đương nhiên cứ như vậy liền tra ra thân phận của Mạnh Hạo. Dù sao thì mặt nạ huyết sắc cũng là quá mức đặc thù. Vì thế, cũng tra ra lai lịch yêu linh của Mạnh Hạo. Đáng tiếc lần trước đi Khư Kiều Giới, Triệu Mỗ phải bế quan, không có vào được. Tuy nhiên sau khi Hứa Bạch của Hắc Long Đại Bộ, có Trần Mặc của Phù Yêu Đại Bộ, đối với chuyện người lúc trước cướp đi yêu linh cuối cùng, vẫn là nghiến răng nghiến lợi, nhớ mãi không quên. Mạnh Hạo về mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn nam tử áo bào xanh hư ảo này một cái, không có mở miệng, chỉ có điều lãnh ý trong mắt đã sâu hơn một chút. Người có thể lựa chọn diệt đi Phi Hoàng tộc trước mắt này, nhưng mà cái giá phải trả là Vân Thiên Đại Bộ ta sẽ toàn lực xuất động, giết chết ngươi cùng với Ô Thần Bộ sạch sẽ. Nam tử áo bào xanh chậm rãi nói. Đồng dạng, ngươi cũng có thể lựa chọn quy thuận, trở thành một trong những phụ tộc của Vân Thiên Đại Bộ ta. Hai con đường, lựa chọn thế nào, ngươi cho đáp án là được. Nam tử áo bào xanh khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Tộc nhân Ô Thần Bộ trong mắt sát khí hiển lộ, sát khí ngưng tụ, một mảnh trầm mặc. Mạnh Hạo cũng đang trầm mặc. Đối với điều kiện mà Vân Thiên Đại Bộ đưa ra, cái loại quy thuận này trên thực tế cũng là một loại tư cách được sinh tồn. Có thể tưởng tượng, một khi quy thuận là có thể tiến vào Mạc Thổ, hơn nữa một đường sẽ rất an toàn. Chỉ có điều mất đi chính là tự do của tất cả thế hệ sau này. Lựa chọn này Mạnh Hạo không có quyền chọn. Hắn quay đầu lại nhìn về phía hơn vạn tộc nhân Ô Thần Bộ phía sau. Trong những tộc nhân này, chỉ có không đến ngàn người. Đã từng là tu sĩ Ô Thần Ngũ Bộ, trong đó có Ô Trần, Ô Linh. Bọn họ đã trải qua chiến hòa, giờ phút này sớm đã trưởng thành. Về phần những người khác, là trong chiến tranh ở trên đoạn đường này phụ thuộc mà tới. Nhìn như mất đi tự do, nhưng mà thực tế sớm đã trở thành một bộ phận của Ô Thần Bộ. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua tộc nhân Ô Thần Bộ. Sau khi nhìn từng người một, hắn nhìn thấy chính là trầm mặc. Ở trong trầm mặc này, có một loại cao ngạo, thà rằng tử vong thì cũng sẽ không vì sinh tồn mà mất đi tự do. Đây là lựa chọn của bọn họ. Bốn phía 15 vạn yêu đàn phát ra tiếng gầm nhẹ bực bội. Ở bốn phía rậm rạp lượn quanh, ở trong mắt lộ ra vẻ khát máu. Mạnh Hạo quay đầu, lại nhìn về phía tu sĩ áo bào xanh. Thanh âm quán ta tại lúc này quanh quẩn. Trở thành phụ thuộc, Ô Thần Bộ không chọn. Nếu Vân Thiên muốn chiến, Ô Thần ta liền chiến. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Khi lời nói này truyền ra thì toàn bộ Ô Thần Bộ sát khí đã ngập trời. Tộc nhân Phi Hoàng tộc ai nấy đều hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt. Thực lực không có đủ, khiến cho bọn họ không một chút hy vọng sống nào cả. Tu sĩ áo bào xanh nhau mắt lại, cẩn thận liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, bỗng nhiên mỉm cười. Triệu Mỗ vốn là có hảo ý. Nếu Ô Thần Bộ và đạo hữu không muốn phụ thuộc, thì việc này từ bỏ. Những hiểu lầm lúc trước liền xóa bỏ. Chúc đạo hữu và Ô Thần Bộ sớm ngày tới Mạc Thổ. Tu sĩ áo bào xanh mỉm cười, xoay người nhón một cái, thân thể chậm rãi biến mất. Sau khi bị Phi Hoàng tộc triệu hoán ra, khi y nhìn thấy tộc nhân Ô Thần Bộ cùng với 15 vạn yêu đàn kia, y liền hiểu được một trận chiến này Vân Thiên Đại Bộ sẽ không tiếp tục nữa. Ô Thần Bộ hùng mạnh đã giúp cho bọn họ có tư cách chiếm giữ yêu linh. Vì một yêu linh, Vân Thiên Đại Bộ không muốn trả giá quá lớn. Nhất là sau trận chiến này, phụ tộc của Vân Thiên Đại Bộ có thể sẽ diệt vong mấy cái, thậm chí tộc nhân chủ bộ cũng sẽ không ít người ngã xuống. Khi mà Mặc Thổ hiện giờ thay đổi quỷ dị, nhìn như bình thản, nhưng trên thực tế âm thầm phân tranh không ít. Vân Thiên Đại Bộ không dám xuất hiện quá nhiều tổn thất, nhất là lão tổ Trảm Linh cũng căn bản không thể ra khỏi Mặc Thổ. Một khi ra ngoài, linh khí ngăn cách vô cùng có khả năng gặp phải cường giả Trảm Linh của Đại Bộ đối nghịch chặn giết. Tại thời khắc phong vân thay đổi này, cẩn thận mới là căn bản để cho một Đại Bộ lạc có thể tiếp tục sinh tồn. Tộc Công Phi Hoàng tộc rút cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão bỗng nhiên hiểu ra chiến tộc lúc trước vì sao lại không có khai chiến. Theo lão, không xuất chiến thực sự là lựa chọn rất sáng suốt. Bất kể là ai, gặp phải một bộ lạc khủng bố như vậy, da đầu đều run lên. Lão hướng về phía Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, thân thể rất nhanh lui về phía sau, mang theo 7-8 ngàn tộc nhân cùng với mấy vạn châu chấu thú, hóa thành một mảnh mây vàng, gào thét đi xa, rất nhanh đã không thấy tung tích. Mạnh Hạo vung tay phải lên, không có cất yêu đàn đi, mà làm mặc chúng nó vờn quanh bốn phía. Phi thuyền dưới thân nhoáng một cái, mang theo tộc nhân Ô Thần Bộ, mang theo 15 vạn yêu đàn lao thẳng đến phía trước. Rất nhanh, liền chạy ra khỏi mảnh đất trung tâm Tây Mạc, bước vào. Phía nam Tây Mạc. Từ nơi này đến Mạc Thổ, chỉ cần thời gian nửa năm, liền có thể tới. Theo khoảng cách với Mạc Thổ càng ngày càng gần, hai mắt Mạnh Hạo cũng càng ngày càng sáng ngời. Tộc nhân Ô Thần Bộ cũng ở trạng thái kích động và chờ mong này, sát khí càng kinh người hơn. Mỗi một người bọn họ đều hiểu, một đoạn lộ trình cuối cùng này, trình độ gian nan sẽ vượt qua tất cả những gian nan lúc trước cộng lại. Nhưng lúc này Ô Thần Bộ đã hoàn toàn khác biệt với lúc trước, đã hoàn toàn quật khởi, có thể uy hiếp đại bộ của lão tổ Trảm Linh, có thể quét ngang hết thảy bộ lạc cỡ trung. Về phần những đại bộ không có lão tổ Trảm Linh, nếu dám ngăn cản, Ô Thần Bộ vẫn có thể chiến. Nhưng bọn họ sẽ không có lùi bước. Ở trên con đường tiến về phía trước, sát khí kinh thiên như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ. 15 vạn yêu đàn giết gào, gào rú quanh quẩn, chấn động bát vực, như là nhấc lên một mảnh thú triều, nâng chiến thuyền lên, theo gió vượt sóng, lao thẳng về phía trước. 3 tháng, thoáng một cái đã qua. Sau khi xâm nhập phía nam Tây Mạc, tộc nhân Ô Thần Bộ vốn đã là trải qua chinh chiến luân phiên trước nay chưa từng có. Nhưng mà trên thực tế, 3 tháng này, bọn họ đã gặp được hơn 10 bộ lạc, trong đó có 2 đại bộ không có Trảm Linh. Nhưng chiến tranh chân chính thì một cái cũng không có. Một màn quỷ dị này là bởi Mạnh Hạo cùng với Ô Thần Bộ, làm cho người ta có cảm giác thật sự hung tàn. Hung tàn tới mức khiến cho bộ lạc sau này khi nhìn thấy thì toàn bộ hít vào. Mặc dù biết rõ Ô Thần Bộ có yêu linh, nhưng mà vẫn dám hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn vạn tộc nhân, sát khí kinh thiên. Cái loại kinh nghiệm được chiến hỏa tẩy rửa này, từng tộc nhân đều làm cho người ta cảm giác giống như là tinh anh của đại bộ. Đủ để uy hiếp một phần. Lại càng không cần phải nói đến, 15 vạn yêu đàn làm cho người ta liếc mắt nhìn, da đầu liền run lên, tâm thần nổ vang, lộ ra một sự hoảng sợ kia. Yêu đàn không lồ như vậy, có thể quét ngang bộ lạc ở đây. Nếu thể tùy ý quyết định tồn vong của một bộ lạc, thực lực như vậy, bộ lạc nơi đây, nào dám đi chặn lại chứ? Hơn nữa, thanh danh Ô Thần Bộ, sớm đã một lần lại một lần trong chiến tranh, từ phía Bắc Tây Mạc bắt đầu truyền ra, cho đến tận lúc này, dĩ nhiên truyền khắp vùng đất Tây Mạc. Gần như tất cả bộ lạc đều biết đến. Có một bộ lạc như vậy, vừa mới bắt đầu chỉ có hơn 1.000 người. Từ chỗ sâu của phía Bắc Tây Mạc cùng nhau đi tới. Một đường chinh chiến, giết chết vô số bộ lạc. Chiến tranh liên tục mấy năm, lần lượt thắng lợi, lần lượt hùng mạnh, cho đến hiện giờ, đã trưởng thành đến trình độ khủng bố. Danh khí như vậy, thế lực như vậy, khiến cho Ô Thần Bộ sau khi bước vào phía nam Tây Mạc, qua 3 tháng, không ai tới cản. Thậm chí còn nói, đã có tù sĩ Tây Mạc đem Ô Thần Bộ, Hắc Long Bộ, cùng với Thiên Phong Bộ, xem thành một trong những bộ lạc mạnh nhất vùng đất Tây Mạc dưới Trảm Linh hiện giờ. Trùng hợp chính là, 3 cái bộ lạc này cũng là những bộ hiện giờ có yêu linh mà bị tất cả mọi người biết được. Một đến từ phía Đông, một đến từ phía Tây, một thì đến từ phía Bắc, 3 phương hướng, giết ra 3 bộ lạc kinh thiên. Ô Thần Bộ sở dĩ danh khí kinh người là bởi vì quá trình quật khởi này giống như là một tràng huyền thoại vậy. Mà Hắc Long Bộ, từ mấy năm trước đây, có một vị lão tổ trảm linh, nhưng mà lão tổ này thọ nguyên vốn đã gần như đoạn tuyệt, cưỡng ép hơi tàn lưu ở nhân gian. Chỉ có điều đại họa giáng lâm, mưa tím diệt sạch sức sống, ngăn cách linh khí, khiến cho vị cường giả trảm linh từng oai phong một cõi vùng đất Tây Mạc này thọ đoạn quy khư. Tử vong của lão khiến cho Hắc Long đại bộ mất đi tư cách tiến vào bản thổ, nhưng bọn họ lại cướp đoạt được yêu linh, kể từ đó đương nhiên là bị trảm trùng. Về phần Thiên Phong, bộ này thần bí, đến từ phía đông, một đường không có truyền ra một chút tin tức cùng với người chinh chiến nào. Duy chỉ có lúc cướp đoạt yêu linh thì bộ này quật khởi, cùng với Hắc Long đại bộ, phân biệt mỗi bên cướp đoạt được một con yêu linh. Lúc này ba bộ lạc này đã được công nhận là rất mạnh. 3 tháng tiến về phía trước, không có chuyện sợ hãi, một đường không có tạm dừng bất cứ địa phương nào. Phi thuyền của Ô Thần Bộ rút cục có một ngày đi tới trước một dãy sơn mạch kinh thiên. Sơn mạch này kéo dài liên miên, có từng đạo tia chớp từ trên không đánh xuống, bắn phá thiên phương quanh sơn mạch, khiến nơi đây trở thành một mảnh giống như là lao ngục bị phong ấn vậy. Nơi này là đoạn Nam Quan. Cửa này đem trọn cả phía Nam Tây Mạc, chia làm 2 khu vực. Một mặt thuộc về Tây Mạc, còn một mặt là tới gần Mạc Thổ. Cửa này là địa phương phải đi qua khi tiến vào Mạc Thổ. Mà dãy sơn mạch này kéo dài cực xa, cũng không phải là tự nhiên xuất hiện, mà là mấy vạn năm trước, tu sĩ Nam Vực phản công Tây Mạc. Khi sát nhập nơi đây, do tất cả cường giả của toàn bộ tộc đàn ở Tây Mạc trải qua mấy trăm năm thời gian bố trí mà ra. Trong đó có trận pháp thượng cổ, khiến cho sấm sét thường xuyên xuất hiện. Lôi này nhìn như là tia chớp, nhưng mà trên thực tế, đó là từng đạo thuật pháp thần thông phong ấn, đánh xuống nơi đây. Đại lục vô tận, như bị đóng cửa lại, trực tiếp phong kín, khiến cho đại quân Nam Vực chinh chiến năm đó bị ngăn cản bên ngoài, cho đến cuối cùng đành phải lựa chọn rời đi. Đoạn Nam Quan này bởi vậy mà nổi danh, cũng luôn được bảo tồn. Xuất nhập quan này chỉ có một nửa, chỉ có một cửa. Trong cửa này xây dựng một tòa thành trì khổng lồ. Thành này tên là Thành Đoạn Nam. Tất cả tộc đàn, bộ lạc muốn bước vào Mạc Thổ đều phải đi qua cái cửa này, phải trải qua thành này. Nơi nguy hiểm như vậy, đương nhiên là có người canh gác. Thủ tại quan này chính là một đại bộ của phía Nam Tây Mạc, Hải Yêu Đại Bộ. Đại bộ này không có lão tổ Trảm Linh, nhưng chỉnh thể cũng cực kỳ dũng mạnh. Dù sao bộ lạc này cũng ở ngay phía Nam, không có bị quá nhiều hao tổn, lại nhân cơ hội chiếm cứ thành này, cho nên thế lực càng ngày càng mạnh. Từ khi Hải Yêu Đại Bộ mấy năm trước chiếm cứ thành này xong, liền định ra một quy củ: từ nay về sau, phàm là tộc đàn muốn mượn đường xuất quan đều phải dâng lên một nửa vật tư trong tộc, bao gồm linh thạch, bao gồm yêu đàn. Chỉ có như vậy mới có thể được đi qua. Những bộ lạc không bằng được với Hải Yêu Đại Bộ, hoặc lựa chọn không xuất quan, đóng quân ở trong quan, kỳ vọng địa thế nơi đây có thể ngăn cản được nước biển lan tràn. Mà một lựa chọn xuất quan, như vậy đối với bóc lột của Hải Yêu Đại Bộ chỉ có thể ẩn nhẫn. Về phần tộc đàn có thể uy hiếp được Hải Yêu Đại Bộ, khi đối mặt Hải Yêu Đại Bộ này cũng chỉ có thể trầm mặc trả giá thật nhiều. Bởi vì bọn họ khắc sâu được, có thể vào lúc này dám trú đóng ở nơi đây vơ vét tài sản của toàn bộ tộc đàn Tây Mạc, sau lưng bộ lạc này nhất định có một thế lực khổng lồ. Bằng không mà nói, chỉ cần không phải là kẻ ngu, cho dù là kiêu ngạo, ngông cuồng, cũng tuyệt đối không dám làm ra loại chuyện này. Thậm chí sớm có nghe đồn, phía sau Hải Yêu Đại Bộ có bóng dáng của một tam đại cự đầu trong Liên Minh Thiên Đình, Thiên Tòng Đại Bộ. Một ngày này trong đoạn Nam Quan, chiến thuyền Ô Thần Bộ vòng quanh một mảnh mây tàn, mang theo hơn 10 vạn yêu đàn bỗng nhiên tiến tới. Theo Ô Thần Bộ tới gần, dưới đạn đoạn Nam Quan có không ít bộ lạc ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, bí mật mang theo xu thế kinh thiên tới gần Ô Thần Bộ. Là Ô Thần Bộ, người phía trước kia ắt là Huyết Diện lão tổ. Tương truyền người này lòng dạ lòng lang dạ sói, cũng không phải là tu sĩ mà là yêu biến thành, là đồ đằng thánh tổ của Ô Thần Bộ. 3 tháng trước, Thiên Phong Bộ đến chỗ này đối mặt Hải Yêu Đại Bộ, cũng không tránh được phải bỏ ra nửa vật tư, lúc này mới thông qua được. Không biết một lần này Ô Thần Bộ bọn họ sẽ qua như thế nào đây. Dưới đoạn Nam Quan có mấy vạn tu sĩ, những tu sĩ này đến từ các bộ lạc. Giờ phút này sau khi nhìn cảnh tượng trên không trung xong thì đều nghị luận ồn ào. Cùng lúc đó, ở trong đoạn Nam Thành, tộc nhân của Đại Yêu Hải Bộ một đám mang theo vẻ khinh miệt mà khinh thường. Ở trong thành trì chỉ trỏ Ô Thần Bộ giữa không trung đang tiến tới. Cũng có trưởng lão của Hải Yêu Đại Bộ ở trên tường thành lạnh nhạt nhìn sang, ở trên mặt mang theo biểu tình khinh miệt. Về phần tộc công và tế tử, căn bản không có xuất hiện. Giống như là đối với bọn họ, Ô Thần Bộ còn không đáng để bọn họ tự mình xuất trường. Người tới dừng lại. Mắt thấy Ô Thần Bộ tới gần, trưởng lão duy nhất Hải Yêu Đại Bộ ra mặt. Chỉ là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, nhưng mang theo vẻ mặt kiêu căng, dường như là không đem hết thầy nhìn ở trong mắt. Cho dù 15 vạn yêu đàn kia khiến lão nhìn thấy cũng ghê hết cả người, nhưng mà ngạo nghễ vẫn như trước. Lời lão truyền ra quanh quẩn bát phương. Chiến thuyền Ô Thần Bộ dừng lại. Mạnh Hạo đứng mũi tàu, ánh mắt đảo qua đoạn Nam Quan, hơi khẽ nhíu mày một cái. Muốn qua được cửa này, đem tất cả vật tư các người lấy ra để bộ ta kiểm tra. Lấy một nửa vật tư làm ví dụ, các người mới có thể xuất quan. Về phần yêu đàn kia cũng phải lưu lại một nửa. Trưởng lão này thản nhiên mở miệng, thanh âm quanh quẩn. Mấy vạn tu sĩ đến từ các bộ lạc trong quan này lập tức an tĩnh lại, đồng loạt ngẩng đầu. Khi nhìn về phía Ô Thần Bộ, trong mắt đều lộ ra tinh mang. Bọn họ hiện tại không dám trêu chọc Ô Thần Bộ. Chỉ khi nào yêu đàn của Ô Thần Bộ thiếu đi một nửa, chẳng khác nào là thực lực bị suy yếu không ít. Như vậy cũng đồng dạng với bọn họ có can đảm xuất thủ. Số người có ý tưởng này không ít. Thậm chí lúc này ở ngoài quan ải, một mảnh mây đen quay cuồng, có ba bộ lạc xuất hiện. Ba bộ lạc này đều có hơn vạn tộc nhân, mấy vạn yêu đàn, ý rất chóc tràn ngập vần quanh phía bên ngoài quan ải gần thành đoạn Nam, giống như kẻ tranh đoạt tham lam, chỉ chờ có tộc đàn xuất quan. Mà lúc này ánh mắt của bọn họ cách đoạn Nam quan nhìn về phía Ô Thần Bộ, vẻ tham lam nháy mắt cũng mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo nhìn thấy bọn họ, mày nhíu lại càng chặt, ở trong mắt hàn ý càng phát ra nồng đậm. Tộc nhân của Ô Thần Bộ cũng chậm bằng, tàn ra sát khí. Ở ngoài quan ải, ba bộ lạc như là muốn tranh đoạt, tộc công của bọn họ cũng đều nhìn nhau một cái. Sau khi nhìn phía Mạnh Hạo thì lộ ra ý cười lạnh và trâm trọng. Đợi mấy tháng, rốt cục là chờ được một con cá lớn. Đúng vậy, 3 tháng trước, mấy cái tộc đàn khác ở chỗ này chiếm đoạt Thiên Phong Bộ. Tuy rằng cuối cùng vẫn để cho Thiên Phong Bộ chạy trốn, nhưng mà vẫn cướp đoạt vô số được tài nguyên. Tài nguyên càng nhiều, thực lực lại càng mạnh. Cho dù cuối cùng không có được yêu linh, cũng không chắc có cơ hội bước vào Mặc Thổ. Huống chi Ô Thần Bộ này là có yêu linh đấy. Đệ tử và trưởng lão của ba bộ lạc này, ai nấy đều hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra quang mang khát máu. Bọn họ đang đợi Ô Thần Bộ xuất quan. Một khi xuất quan, yêu đàn bị cắt, lưu lại một nửa, thế lực ngã xuống, bọn họ lập tức sẽ ra tay. Mà bọn họ cũng có kết luận, Ô Thần Bộ còn không có can đảm dám trái lại cái quy củ của đoạn Nam Quan. Dù sao sau lưng của đoạn Nam Quan đều đang đồn đại là Liên Minh Thiên Đình. Ô Thần Bộ có yêu đình, bọn họ là nhất định phải xuất quan, và lại xuất quan không được chậm chế, bằng không ở ngoài quan ải sẽ có càng thêm nhiều bộ lạc tranh đoạt tập trung tới. Xuất quan, tổn thất một nửa vật tư và yêu đàn, lại đối mặt ba bộ lạc tranh đoạt. Trận chiến này thảm thiết, hơn nữa phía sau còn tồn tại nhiều bộ lạc tranh cướp hơn nữa. Nhưng nếu không xuất quan, cũng như vậy. Không biết Ô Thần Bộ này sẽ lựa chọn thế nào đây? Những bộ lạc tộc đàn không lựa chọn xuất quan, hoặc còn đang do dự có nên xuất quan hay không ở trong quan ải, ngay lập tức thấy được mây đen ở ngoài quan ải, thấy được ba bộ lạc tràn đầy sát khí ngoài quan ải kia, vẻ mặt biến hóa, thanh âm nghị luận lại càng xôn xao. Khi mà toàn bộ Ô Thần Bộ và Mạnh Hạo nơi này còn đang trầm mặc, thì trên đoạn Nam Quan, tộc nhân của Hải Yêu Đại Bộ một đám tán gẫu với nhau, thỉnh thoảng lại đào qua đám người trong ngoài quan ải, đều xuất hiện vẻ khinh miệt. Trưởng lão duy nhất của Hải Yêu Đại Bộ xuất hiện nơi đây, Giờ phút này vẻ mặt không kiên nhẫn, lạnh giọng mở miệng. Ô thần bộ đúng không? Không xuất quan liền lập tức cút đi. Ô nào? Mạnh Hạo ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh giống như là sấm sét, tại trong nháy mắt truyền khắp bát phương, nhấc lên sóng âm, thanh nhanh chóng khuếch tán. Lời vừa nói ra, rơi vào tai của tộc nhân ô thần bộ khiến cho hơn vạn tộc nhân này một đám mạnh mẽ ngẩng đầu. Ở trong mắt sát khí mãnh liệt, ở trong mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn quang, tay phải nâng lên, hư không chào một cái. Một thanh trường thương màu đen lập tức hiện ra trong tay của Mạnh Hạo, chính là yêu binh hoang trùng do một đám ma niệm biến thành, có một thành uy lực của bản thể ma thương. Thương này vừa ra, mây đen bắt phương di chuyển, sát khí kinh thiên. Ô thần bộ hành động, ma thương của Mạnh Hạo xuất hiện, ngay lập tức đưa tới chú ý của ba bộ lạc tranh cướp ngoài quan ải. Ba bộ lạc này lập tức lộ ra tươi cười, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mặc dù bọn họ phi thường kỳ vọng ô thần bộ có thể cùng với Hải Yêu đại bộ ở đoạn Nam Quan chiến một trận, nhưng mà đáy lòng cũng hiểu được chuyện này không thể nào đấy, trừ phi ô thần bộ điên rồi, bằng không tuyệt không dám xuất thủ. Nụ cười của bọn họ rơi vào đến trong mắt mấy vạn tu sĩ trong quan này. Tại thời khắc hết sức căng thẳng này, mấy vạn nhân này nghị luận sôi nổi, cũng đều mang theo sự khẩn trương. Những bộ lạc xuất quan kia, bọn họ không thể tiến vào Mạc Thổ, nhưng mà lại lượn lờ ở khu vực quan ải của Mạc Thổ, triển khai cướp đoạt chém giết, nhất là tộc đàn mới nhập quan, càng là mục tiêu của bọn họ cướp đoạt. Có không ít tộc đàn chính là bị giết chết như vậy. Xem ra những người này cũng tin tưởng và chấp hành cái huyết thuyết pháp, không biết từ chỗ nào lưu truyền tới kia. Việc này không phải chúng ta cũng như vậy hay sao? Khi đại họa cuối cùng bao phủ nơi đây, những bộ lạc còn sống sót được trong loạn chiến, chưa chắc không có cơ hội tiến vào Mạc Thổ. Chỉ cần tam đại cự đầu Mạc Thổ nhận thức lực lượng của chúng ta, mời chào chúng ta trở thành phụ thuộc. Cách nói này ở mấy năm trước đã có, hiện giờ đã thành thâm căn cố đế. Nhưng phàm là tộc đàn không có yêu linh đến chỗ này đều rất tán thành với cách nói này. Bốn phía rì rầm nghị luận. Mạnh Hạo đứng trên mũi thuyền, ma thương trong tay lập tức khiến cho xung quanh hắc vụ quay cuồng. Ở trong sương mù cũng có vô số gương mặt đang nhè nanh độc ác, tiếng cười như là cú vọ vậy, chói tai khó nghe, rơi vào trong tay thì như là tiếng xương cốt đang ma sát, làm cho người ta không rét mà run. Tộc nhân ô thần bộ phía sau Mạnh Hạo đồng loạt đứng lên, toàn thân sát khí ngập trời, ánh mắt tất cả trực tiếp hiện tơ máu, trong khoảnh khắc khiến cho máu huyết trong người giống như là thiêu đốt vậy, sát khí tràn ngập, nhưng mà trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh. Giờ khắc này bọn họ đã hóa thân trở thành bách chiến chi hùng. Các người muốn làm gì? Trên đoạn Nam Quan, trưởng lão duy nhất vừa xuất hiện của Hải Yêu đại bộ giờ phút này hừ lạnh một tiếng, mang theo sự khinh miệt truyền ra thanh âm. Là muốn xuất thủ với Hải Yêu đại bộ đoạn Nam Quan ta sao? Lá gan các người không nhỏ, nhưng chỉ cần dám một chiêu nửa thức khiến cho Hải Yêu đại bộ ta nhảy xuống một giọt máu tươi, thì ô thần bộ các người trong vòng 3 ngày diệt tộc. Trưởng lão Hải Yêu đại bộ cười lạnh mở miệng, vẫn mang theo dáng vẻ cao cao tại thượng như trước. Lão nhận định ô thần bộ này không dám xuất thủ, hết thầy chẳng qua là cố làm ra vẻ thôi, ý đồ trả giá quá quan ít đi một chút cũng được. Bộ lạc như vậy lão thấy rất nhiều rồi, nhưng cho tới bây giờ còn không có cái bộ lạc nào dám ra tay với bọn họ, toàn bộ cuối cùng đều phải cúi đầu chấp nhận. Không chỉ có lão tin rằng như vậy, tộc nhân Hải Yêu đại bộ cũng đều là tự cười lạnh, sự khinh miệt khinh thường càng hiện rõ lên hơn. Cùng lúc đó, mấy vạn tu sĩ trong quan ải giờ phút này một đám hô hấp dồn dập, đồng loạt nhìn về phía ô thần bộ, nhìn về phía Mạnh Hạo. Ô thần bộ thực dám ra tay sao? Việc này ta không tin. Từ đại họa tới nay, từ khi đoạn Nam Quan này bị Hải Yêu đại bộ cầm giữ, cho tới bây giờ còn chưa từng xuất hiện một bộ lạc dám ra tay xông quan. Ô thần bộ này sợ là phô trương thành thế thôi. Khi tiếng động nghị luận quanh quẩn phía dưới, giữa không trung không khí đã tới lúc dương cung bạt kiếm rồi. Hai mắt Mạnh Hạo hiện ra hàn quang. Như thế nào còn không ra tay? Lão phu đang chờ ngươi ra tay đấy. Chỉ là một cái bộ lạc phương Bắc mà cũng dám ở chỗ này dương oai. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem ngươi có dám động thủ hay không? Hôm nay đừng nói ngươi không dám xuất thủ, cho dù là ngươi quỳ xuống cầu xin, cũng đừng có mơ trả một nửa tài nguyên liên quan đoạn Nam Quan. Ta muốn các ngươi phải đưa toàn bộ tài nguyên, tất cả yêu đặt. Trưởng lão duy nhất ra mặt của Hải Yêu Đại Bộ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm truyền ra, kiêu ngạo ngông cuồng tới cực điểm. Nhưng tại khoảnh khắc khi lời nói của lão quanh quẩn, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, ma thương cầm trong tay, chỉ về phía trước, mạnh mẽ vùng lên. Ma thương này toàn thân màu đen, ông một tiếng, nháy mắt mà đi. Âm thanh bén nhọn truyền ra, đó là âm thanh phá không, hư vô dường như là muốn xé nứt. Trong mắt tất cả tu sĩ bên dưới, bọn họ thấy rõ ràng một đạo cầu vồng màu đen, giống như là thông suốt mở ra không trung, lấy một đoạn khí tích kinh người lao thẳng đến đoạn Nam Quan. Xung quanh ma thường, hắc vụ quay cuồng, trong đó vô số gương mặt nhe danh, nhe năng, cười độc, tiếng cười ghê rợn quanh quẩn, lay động tâm thần. Thành ma thường này một đường nổ vang, trực tiếp bay vọt qua khoảng cách không gian, khoảnh khắc liền hiện ra trước mặt vị cường trưởng lão của Hải Yêu Đại Bộ. Trưởng lão đang sắc mặt đại biến, chấn động kia. Trưởng lão Hải Yêu Đại Bộ lúc này tâm thần nổ vang, cuồng phong đập vào mặt, cũng có một cỗ khí tức sắc bén, khiến cho ngực của lão một trận đau đớn, quần áo tung bay, tóc tai cuồng loạn, thậm chí còn có cảm giác hít thở không thông. Thân thể theo bản năng lui ra phía sau, lão nằm mơ cũng không thể nghĩ tới. Ô thần bộ này, thế nhưng lại thực sự dám ra tay. Giờ phút này đầu óc của lão đang còn sóng to, gió lớn ngập trời. Có vô số nghi vấn hiện lên, khiến cho lão thế nhưng lại không kịp né tránh. Thậm chí cho dù lão muốn né tránh thì cũng không thể làm được. Hắn tại sao lại ra tay? Hắn thế nhưng lại ra tay? Trưởng lão Hải Yêu Đại Bộ mở to mắt, còn người của lão co rút lại, chiếu rọi ra thiên địa trước mắt. Nhưng khoảnh khắc sau đó đã bị một mảnh hắc vụ quay cuồng thay thế. Mọi người bốn phía trợn mắt há miệng. Bọn họ nhìn thấy trường thương màu đen trực tiếp xuyên thấu lồng ngực vị trưởng lão Hải Yêu Đại Bộ này, xé rách quần áo, nổ tung máu thịt, trực tiếp đâm vào trái tim, xuyên thấu mà qua, mang theo thân thể người này gào thét bay ra phía sau. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Diễn biến tiếp theo thế nào thì buổi tối nay chúng ta gặp lại. Xin chào mọi người.